Tiên ma đồng tu, chương 2609, ta cán tương đâu này? Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm, Vân Khất U cùng A Hương bước chậm tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn phía Bắc Hoang Nguyên Thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày tại một nén nhang trước, các nàng đưa mắt nhìn thở phì phì giao quang, bị thanh ảnh, hoàn nhan vô lệ đám người nửa bắt cóc giống như mang cách Nam Cương, tiến về trước trung thổ Tu Di Sơn. Sau khi chiến tranh kết thúc, bầu trời này ánh trăng đầy sao tựa hồ cũng so ngày xưa đẹp, cũng so ngày xưa yên tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạp tinh quang nguyệt mang, hai cô gái này đều không có nói chuyện. Quan hệ của các nàng rất đặc thù đến là thân mật nhất người xa lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi tới, A Hương bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp công tử đêm nay cùng với chính ma môn phái tuổi trẻ tinh anh đệ tử liên hoan, sắc trời này cũng không sớm, ngươi không quay về tham gia náo nhiệt. Vân Khất U chậm rãi nói, ta cũng không ưa thích náo nhiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương nói, ta trước kia thật thích, hiện tại cũng không thích. Nói xong, nàng theo bản năng thò tay nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát trên gương mặt mặt nạ bảo hộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt nàng cháo rất giá rẻ, cũng rất quê mùa. Tu chân giới mấy cái che mặt nổi danh tiên tử, như phiêu miễu các thánh nữ Dương Linh Nhi, ma giáo thiên vấn cô nương. Hai cô gái này đều là thổ hào, Dương Linh Nhi là cái khăn che mặt là màu hồng phấn tơ lụa vải vóc còn sáp nhập vào thiên sơn tơ tằm, cái khăn che mặt theo gió phiêu động mơ hồ tản ra nhàn nhạt huyền quang, làm cho người ta cảm giác đã thần thánh vừa thần bí, làm cho người không tự chủ được sinh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể xa quan không thể cưỡng hiếp cảm giác, thiên vấn cái khăn che mặt là màu đen, nhưng không phải ma giáo trong hàng đệ tử thông thường màu đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng sa mặt là dùng một loại đặc thù tài liệu bện mà thành, có thể che khuất nàng dung nhan, lại vĩnh viễn sẽ không che khuất nàng cặp kia linh động đôi mắt. Màu đen, trang nghiêm nhan sắc, làm cho người sợ, không dám tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trái lại A Hương cái khăn che mặt chính là một khối bình thường nam cương bách sắc vải bông, chỉ lộ ra hai con mắt. Đỉnh đầu của nàng thượng bao lấy một khối đồng dạng màu sắc và hoa văn bố, phía trên mang một cái tay mình công bện mũ rộng vành, này hai con mắt tựa hồ là người duy nhất có thể đã gặp nàng thân thể bộ vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương vô ý thức vuốt ve đôi má cử động, không cách nào đào thoát Vân Khất U ánh mắt. Vân Khất U cũng là nữ nhân, nàng đương nhiên biết rõ nữ nhân quan tâm nhất chính là cái gì. Năm đó Tần Phàm Chân bị tinh linh tộc dùng tánh mạng chi thủy loại trừ thi độc phía sau, trên mặt nhọt độc u ác tính biến mất, biến thành một trương trung vô diễm âm dương mặt, lúc ấy tinh linh tộc tộc trưởng nói, sinh mệnh chi thủy chỉ có thể loại trừ mặt nàng trên má thi khí, không cách nào nhổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt nàng thi khí, nếu như thi khí không nhổ, nàng tối đa còn có thể sống thêm 30 năm. Góc truyện audio.com Tần Phàm Chân không quan tâm, nàng xem thấy trong gương chính mình âm dương đôi má, cảm giác mình so trước kia nhọt độc đôi má muốn xịn nghìn lần vạn lần, đừng nói 30 năm, chính là chỉ có 30 ngày tuổi thọ, nàng cũng không tiếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tướng mạo, đối với một nữ nhân mà nói là phi thường trọng yếu. A Hương là một cái hoạt bát tiểu cô nương, theo huyết mạch thức tỉnh trước là, hiện tại cũng là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nội tâm nàng ưa thích náo nhiệt khát vọng dung nhập đám người, thế nhưng nàng cái này bức ác quỷ thấy đều muốn bị hù đại tiểu tiện không khống chế mặt mày, làm cho nàng nhất định cô độc cả đời. Vân Khất U nói, A Hương cô nương, người không cần phải lo lắng, tại trong nhà đá tiểu xuyên nói, hắn sẽ giúp ngươi tìm được quỷ nha tỷ tỷ cùng tiểu thất công chúa, trên người các nàng có thiên lộ sinh ra thần thủy, có thể giúp ngươi khôi phục dung nhan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương tựa hồ cười khổ một cái, nói. Nói thật ta còn thật không dám đối mặt nàng. Vân Khất U nói, ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương nói, quỷ nha đầu A Hát, Vân Khất U khó hiểu, nói, lời này của ngươi là ý gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương nói, ngươi hiểu, ngươi cùng ta ý tưởng là giống nhau, ta không dám đối mặt quỷ nha đầu, ngươi cũng không dám đối mặt nàng. Vân Khất U bỗng nhiên đã minh bạch A Hương ý tứ, nàng dừng bước lại, lâm vào thật sâu trầm mặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu là của nàng tỷ tỷ, đang khôi phục một chút về thiên giới trong trí nhớ, rất nhiều đều là cùng mình vị tỷ tỷ này có quan hệ. Có một đoạn trí nhớ là quỷ nha đầu nghe nói vô cực lão quân luyện chế đan dược có thể trị càng nàng thất khiếu linh lung tâm, liền xúi dục tiểu thất công chúa, hai người nửa đêm tiềm nhập vô cực lão quân phòng luyện đan, trộm tất cả tiên đan thần dược còn đổ vô cực lão. Quân này tôn chân quý lò luyện đan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu vĩnh viễn là thiên giới nhất gây sự quỷ, nàng chỉ cần cùng tiểu thất công chúa tiến đến một khối, liền cũng không có bất kỳ chuyện tốt. Vân Khất U theo hiện hữu một ít lẻ tẻ trong trí nhớ có thể cho ra một cái kết luận, chính mình còn trẻ lúc tại thiên giới này 13 năm, chịu đủ cực lớn thống khổ tra tấn, duy nhất mang đến cho mình cười vui đúng là chính mình cái vị kia tỷ tỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đáy lòng của nàng trong, nhưng bây giờ là không dám đi đối mặt quỷ nha đầu. Nàng không dám đối mặt không phải quỷ nha đầu, mà là thiên giới chuyện cũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên giới là bất luận cái gì thân nhân, nàng cũng không dám đi đối mặt kể cả phụ thân của nàng tà thần cùng mẫu thân huyền xương tiên tử. Có lẽ đúng là bởi vì trong nội tâm chỗ sâu không muốn cùng không dám cho nên mới dẫn đến ban đầu ở thiên giới cửu trọng sơn lúc nàng cảm thấy mẫu thân xuất hiện lập tức liền hôn mê rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một loại tâm linh tự mình phong bế. Hiện tại A Hương cũng ở đối mặt với cùng Vân Khất U đồng dạng buồn rầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, nàng tuy nhiên đã thức tỉnh tổ tiên huyết mạch nhưng ở nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong thủy chung cảm giác mình chính là A Hương, không phải tà thần nhi tử Vân Tà Nhi. A Hương sở dĩ có thể đối mặt Vân Khất U thứ nhất là Vân Khất U thiên giới trí nhớ cơ bản đánh mất, thứ hai là nàng trọng thương hôn mê đoạn thời gian kia, Vân Khất U một mực nửa bước không di thủ hộ tại bên giường của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng nếu như nhìn thấy quỷ nha đầu, nàng như thế nào giới thiệu chính mình đâu này? Là để quỷ nha đầu gọi mình ca ca, vẫn là chính mình hô tỷ tỷ của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái đều có tâm tư cô nương, lại bắt đầu hoang nguyên thượng bước chậm, lại bắt đầu dài dòng buồn chán xấu hổ bầu không khí. Mỗi người đều có buồn rầu, hiển nhiên, cái này hai người buồn rầu, nếu so với những người khác đều muốn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, A Hương bỗng nhiên mở miệng nói. Vân tiên tử, người thật sự ưa thích Diệp công tử ư? Vân Khất U ngơ ngác một chút nói. Ngươi còn nhỏ, giữa nam nữ tình yêu ngươi còn không hiểu. Nữ nhân đều bát quái, A Hương cũng không ngoại lệ, nàng nói. Thân thể của ta chỉ có 15 tuổi, đối với ngươi linh hồn đã có mấy vạn tuổi rồi, nhìn ra được Diệp công tử cũng vô cùng thích ngươi, cùng ta nói một chút chuyện xưa của các ngươi a, các ngươi là tại sao biết lại là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào yêu nhau? Vân Khất U trong đầu, không tự chủ được nổi lên 15 năm trước tại Thương Vân Môn phía sau núi Tư Quá Nhai Thượng, một cái hèn mọn bỉ ổi tiểu thiếu niên, nói là ân nhân cứu mạng của mình, hỏi mình muốn bạc buồn cười một màn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi lần nghĩ đến mới gặp gỡ Diệp Tiểu Xuyên lúc tình cảnh, Vân Khất U khóe miệng, đều không tự giác đều ra một tia nhàn nhạt sung sướng vui vẻ. Đúng lúc này, mặt phía bắc trên bầu trời xuất hiện một đạo kỳ quang, bắn thẳng về phía nhị nữ chỗ phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị nữ lập tức cảnh giác, đều cầm riêng phần mình pháp bảo tiên kiếm. Kỳ quang hóa thành một đạo thân ảnh, không phải địch nhân, dĩ nhiên là lúc trước rời đi không lâu Phong Vô Ngạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói, Phong Đại Hiệp ngươi tại sao trở về, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Phong Vô Ngạn rít gào nói, Diệp Tiểu Xuyên đồ vô sỉ này, ta biết ngay hắn sốt ruột đuổi ta đi Tu Di Sơn có âm mưu. Ta cán tương đâu này, người đăng trăng nần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.